Mặt trời trong tim anh. Chương 217, mất liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng Thanh Phong thấu hiểu cảm giác thất vọng tồi tệ đến thế nào. Nên anh không muốn trao cho ai đó niềm hy vọng khi mà chính bản thân anh còn không chắc chắn điều đó có xảy ra hay không. Với tình hình bốn phương đều tối mịt như nhau thế này. Tôi nghĩ nhiều khả năng đêm nay chúng ta sẽ phải ngủ lại trong rừng. Anh thành thật nói, Trương Mỹ Vân đã hy vọng chúng Thanh Phong sẽ nói điều gì đó tích cực hơn. Nhưng trong thâm tâm cô biết rõ, điều đó khó lòng xảy ra. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy may mắn vì đêm nay không phải ở trong rừng một mình. Bên cạnh lại có người đàn ông mạnh mẽ, thông minh, bản lĩnh nên cô cũng an tâm hơn nhiều. Ban đầu, chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân được sắp xếp ở chung một phòng. Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt mỗi người ở một phòng. Nhưng vì có rất nhiều chuyện muốn buôn cùng Lại Minh Nguyệt nên Trương Mỹ Vân đã đòi được ở cùng bạn thân của mình. Đẩy chúng Thanh Phong sang ở phòng của Minh Nguyệt. Sau khi nhận phòng, Trương Mỹ Vân đi dạo. Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn tới phòng giải trí đánh bi. À còn Lại Minh Nguyệt té đi bơi. Vì quên mang theo thẻ phòng nên khi đi bơi về, Lại Minh Nguyệt đã gọi cho Trương Mỹ Vân nhưng cô không bắt máy. Lại Minh Nguyệt tìm Trương Mỹ Vân suốt từ chập tối, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Minh Nguyệt cũng đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà Mỹ Vân không chịu nhấc máy. Liệu có chuyện gì xảy ra với Trương Mỹ Vân không đây? Lại Minh Nguyệt nóng ruột, gọi cho chúng Thanh Phong nhưng không liên lạc được. Cô gọi đi gọi lại cho chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân không biết bao nhiêu cuộc. Bấm điện thoại tới muốn gây cả cánh tay mà vẫn không được. Lại Minh Nguyệt lo lắng. Sợ Trương Mỹ Vân xảy ra chuyện gì nên vội vã đi tìm quản lý lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng mình và Trương Mỹ Vân đang ở. Vừa vào phòng, cô vừa gọi. Mỹ Vân, mày có trong này không? Không nghe tiếng đáp lại. Lại Minh Nguyệt đi vào phòng ngủ, rồi vào cả phòng tắm để tìm Trương Mỹ Vân nhưng chỉ thấy vali đồ đạc dựng cạnh chân giường. Điện thoại để trên bàn trang điểm, còn người thì chẳng thấy đâu cả. Trương Mỹ Vân có thể đi đâu được chứ? Lại Minh Nguyệt nóng ruột, cô gọi điện thoại cho chúng Thanh Phong nhưng điện thoại anh vẫn ngoài vùng phủ sóng. Không liên lạc được, chuyện quái gì thế này? Đến cả chúng Thanh Phong cũng không gọi được là sao? Lại Minh Nguyệt tiếp tục gọi điện thoại cho Võ Quế Sơn. May mà anh bắt máy ngay lập tức. Nếu không chắc cô phát điên mất. Anh sẽ tới ngay. Võ Quế Sơn lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Không buông khóa cửa. Cứ thế lao ra khỏi phòng. Anh không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy. Mà chạy cầu thang bộ từ tầng 2 lên tầng 4. Anh đến đúng lúc Lại Minh Nguyệt đang chuẩn bị bắt chuyện một người đàn ông trong phòng giải trí. Lại Minh Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng. Võ Quế Sơn đã lanh chanh. Anh vừa thở hổn hển vừa hỏi. Anh có biết người đàn ông chơi bi? À giỏi nhất căn phòng này đang ở đâu không? Người đàn ông hỏi lại. Anh đang hỏi anh Phong hả? Võ Quế Sơn vui mừng ra mặt. Anh biết đại boss của tôi à? Ai đến phòng này mà không biết tài nghệ của anh ấy chứ? Không có thời gian hàn huyên tâm sự. Lại Minh Nguyệt sốt ruột hỏi. Anh có biết chúng Thanh Phong đang ở đâu không? Người đàn ông lắc đầu. Từ lúc chia tay nhau ở phòng giải trí tôi chưa gặp lại cậu ấy. Đột nhiên Lại Minh Nguyệt quay sang nhìn Võ Quế Sơn hỏi. Anh tới phòng anh Phong tìm thử chưa? Võ Quế Sơn lắc đầu. Vậy là Lại Minh Nguyệt và Võ Quế Sơn lại phải nhờ quản lý resort dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng của chúng Thanh Phong. Nhưng Võ Quế Sơn tìm khắp một lượt cũng không thấy đại boss của mình đâu cả. Anh lắc đầu thông báo. Không có, Lại Minh Nguyệt sốt ruột. Anh Phong và Mỹ Vân đi đâu không biết nữa, cách Trương.